Sau khi xuyên thành nữ phụ tôi nhặt được idol. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Diệc Tinh anh ấy có biết nhảy không? Nhảy ư? Trong đầu Hứa Nhất Nặc hiện lên một màn đạn bắn không ngừng. Trong nguyên tác nam chính đứng trên đỉnh cao trong giới điện ảnh và truyền hình. Thỉnh thoảng hát bài hát chủ đề cho diễn viên chính. Dù là hát cũng không đến nỗi mất mặt nhưng cũng không hay đến mức có thể chỉ đạo người khác. Giờ việc nhảy bài hát của nhóm nhạc nữ lại càng khó tưởng tượng hơn. Cái này, làm thế nào mà Triệu Diệc Tinh lại trở thành một trong các lựa chọn khách mời của chương trình Sống Còn? Được mệnh danh là một trong ba gã khổng lồ của nền tảng video. Đội ngũ sản xuất tinh xảo chuyên nghiệp, quyết tâm xây dựng nhóm nhạc nữ hoàn mỹ nhất. Vậy lại mời Triệu Diệc Tinh làm cố vấn khách mời. Hứa Nhất Nặc hoài nghi về việc độ nhận thức của hai thế giới có sai lệch rất lớn. Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng nhất. Cho dù tổ tiết mục mời cố vấn tuyên bố Triệu Diệc Tinh đến chỉ điểm vũ đạo, đó cũng không phải chuyện của cô. Chỉ có điều, để cho cô tiếp tục hành trình của nguyên chủ đuổi theo Triệu Diệc Tinh. Có thể, để cho cô ấy tình bạn và chụp ảnh công diễn của Tô Tiểu Noãn. Có thể, hay để cô ấy xuất hiện trong một tòa nhà cùng một lúc với nam chính. Xin lỗi, làm phiền, cáo từ. Hứa Nhất Nặc không quên trong tiểu thuyết số mệnh nguyên chủ nữ phụ bắt đầu từ đâu. Nhất thời điên cuồng kéo chuông báo động cấp 1. Lâm Song Song lại không để ý, giải thích trước. Những người khác không nói. Con trai hát thật dễ nghe. Tổ chương trình có mắt nhìn. Vịt vàng nhỏ, là giọt. Nhạc chuông điện thoại di động của tôi hoặc ánh nắng ấm áp của anh trai tôi. Hu hu hu nghĩ về cốt truyện tôi tan vỡ. Bánh su kem, tôi không quan tâm. Anh trai tôi là người giỏi nhất. Nhưng đó chỉ là list. Không nhất thiết phải có được anh trai. Lâm Song Song, cũng đúng rồi. Cẩm Thư Hành sắp bật máy rồi. Con trai thường rất ít vào tổ diễn. Này, Tiểu Noãn tỷ tỷ, các ngươi cố gắng a, để cho tổ tiết mục mưu lợi cho mọi người a. Tô Tiểu Noãn, chớ kêu, tôi chỉ là một thực tập sinh khiêm tốn. Hứa Nhất Nặc, cô không còn lời nào để nói với nhóm fan ra mặt dày 10 mét này. Tô Tiểu Noãn cũng nói, tổ tiết mục đầu tư thực lực hùng hậu. Phí xuất hiện của khách mời dự bị trong danh sách này cũng không thành vấn đề. Còn chưa định được đại khái là đang chờ xem. Chờ chương trình cuối tuần phát sóng xem phản ứng của khán giả. Độ hot mạng và danh tiếng sản xuất. Để quyết định có nên nhận hợp tác này hay không. Lâm Song Song đã bắt đầu huyền học cách làm. Làm ơn nhất định phải bùng nổ. Để mẹ nhìn con trai trước khi đi khai máy. Tô Tiểu Noãn, chị Glory không phải làm việc trong giới thời trang sao? Không có cơ hội nhìn anh trai ở cự ly gần. Lâm Song Song, tôi chỉ là một thợ xây ở tầng trệt. Một giọt nước mắt cay đắng than ôi. Vịt vàng và bánh su kem cũng sẽ tốt nghiệp gia nhập hàng ngũ xúc vật xã hội. Tô Tiểu Noãn một chân bước vào giới giải trí áp lực cũng rất lớn. Đề tài trong nhóm chuyển từ cảm giác hạnh phúc theo đuổi ngôi sao sang vấn đề thực tế củi gạo dầu muối. Hứa Nhất Nặc thấy mọi người tạm thời tán gẫu cũng không phải chuyện đứng đắn gì. Rốt cục cũng được rảnh rỗi nhét đồ mua vào tủ lạnh. Lại đi ngâm mình tắm rửa thư giãn tinh thần một chút. Nhất là vừa mới nhận được tin tức này không biết có tính là xấu hay không. Nhưng khẳng định không tính là tốt. Hứa Nhất Nặc nửa khuôn mặt chìm trong nước. Thả lỏng tứ chi, suy nghĩ đối sách, nghĩ đi nghĩ lại. Trong đầu thậm chí bắt đầu mở đàn làm phép. Thánh nữ Đức Chúa Trời Phật Tổ Bồ Tát các bên thần minh a. Ban phước cho các cô gái xinh đẹp nhào ra đường. Một nhào 300 dặm ai cũng không muốn đến loại này. Suy nghĩ một lát, Hứa Nhất Nặc lại cảm thấy không công bằng với Tô Tiểu Noãn và các thực tập sinh khác trong tổ tiết mục. Vì thế ân nhà hát trong đầu lại trở lại. Sửa đổi văn bản cầu nguyện. Cũng không cần quá nhào. Vừa hay để cho vị cà di Triệu Diệc Tinh kia không muốn nhận là được rồi. A Di Đà Phật, ngâm mình trong bồn tắm một giờ thoải mái. Hứa Nhất Nặc hoàn thiện tâm nguyện không sai biệt lắm. Từ hôm nay bắt đầu đến ngày chương trình phát sóng, mỗi ngày sáng sớm đều cầu nguyện, nhất định có thể thành công. Đương sự Hứa Nhất Nặc rất tin tưởng. lực lượng huyền học là mạnh nhất. Đến ngày phát sóng, hiệu quả tạo thế gần 2 tháng càng rõ ràng. Bộ phim vừa mới lên đã có 100 vạn khán giả tràn vào. Hứa Nhất Nặc vừa xem chương trình còn chú ý đến số lượng người online tăng nhanh. Sau khi cô đi tới thế giới này chưa từng xem qua cùng loại tạp nghệ. Trong lòng không yên tâm, rốt cuộc là tính là nhiều người A hay là người ít A, 2 giờ đầu tiên nhìn xuống. Ngoại trừ hào quang nữ chủ không thay đổi của Tô Tiểu Noãn, Hứa Nhất Nặc chỉ nhớ kỹ 5-6 tiểu tỷ tỷ. Không tính là lớn, phải không? Mang theo tâm tình thấp thỏm, Hứa Nhất Nặc mở Weibo ra. Trên bảng hot search, top 10 hot search thiếu nữ có liên quan chiếm 3 người. Ngoài 20 người ngoài ngành còn có mấy tên chương trình đầu tay của thực tập sinh đang xếp hàng xông về phía trước. Lại mở hot search, thiếu nữ xinh đẹp, xem, Weibo quảng trường nóng bỏng. Quan Bác đồng loạt đăng tải đoạn clip tuyển chọn Weibo đều phá vỡ 10 vạn. Hứa Nhất Nặc đơ người. Mức bùng nổ này của các cô có phải quá thấp hay không? Muốn nói cô còn có một tia may mắn là tổ tiết mục mua lượt like bình luận thủy quân mua của các công ty. Khi mở phần mềm trò chuyện, xem hơn 10 nhóm liên quan đến Triệu Diệc Tinh lạch cạch. Fan nhỏ đều hưng trí bừng bừng ăn dưa vây xem thiếu nữ. Chia sẻ tiểu tỷ tỷ nào xinh đẹp đáng yêu nhất, nổi nhất, Hứa Nhất Nặc nằm im lạch, không có dấu hiệu bùng nổ hơn. Vì thế 2 ngày sau khi chương trình phát sóng, đám mây đen khổng lồ trên đầu Hứa Nhất Nặc liền giống như dự báo thời tiết mưa to. Trong dự liệu, sau khi huấn luyện xong, Tô Tiểu Noãn cuối cùng cũng có thể chạm vào điện thoại di động hào hứng nói với trong nhóm. Các chị em, chúng tôi đoán chúng. Anh trai đang đến, cũng không quên nói thêm. Đừng nói lung tung, tối nay sẽ chính thức công bố. Trong tiếng la hét mà mấy em gái cách màn hình đều có thể nghe được. Hứa Nhất Nặc rưng rưng phát ra. Thật vui vẻ, lại có thể nhìn thấy ca ca. Đánh máy và nói chuyện phiếm không thể chút bỏ được đam mê trong lòng. Lâm Song Song trực tiếp gọi điện thoại tới. Thanh âm đều là hưng phấn run rẩy. Nhất Nhất. Con thật sự sắp tham gia chương trình truyền hình thực tế. Trời ơi, từ 800 năm trước tôi đã đoán nhưng không ngờ lại thành công. Ô ô ô, trước khi khai máy Cẩm Thư Hành Mama liền dựa vào cái này kéo dài mạng sống. Thanh âm Hứa Nhất Nặc cũng nghẹn ngào. Đây là màn ra mắt của một trình truyền hình thực tế. Anh ấy cũng không phải là người xuất hiện trong tuyển tú. Có bản lĩnh Diệc Tinh ca ca nhảy một bài hát nữ. Mỗi tuần tôi đều bỏ phiếu cho anh ấy. Tôi mặc kệ. Con trai cho dù chỉ có một cảnh quay cũng sáng nhất trong chương trình. Lâm Song Song lật lịch trình ra. Tiểu Noãn nói thời gian ghi tin nội bộ đại khái là tuần sau. Chúng ta có thể hỏi trước với Nghiêu Thúc. Vé Tiểu Noãn sẽ tận lực giúp chúng ta làm. Hứa Nhất Nặc hữu khí vô lực. Tuần sau tôi không rảnh. Các cậu đi đi, vịt con cũng sẽ chụp ảnh. Lâm Song Song, kỹ thuật vịt con không tốt bằng cậu, vừa nhìn đã có thể nhận ra. Ngày nào cậu có việc? Hứa Nhất Nặc nói nhảm. Hôm thứ 2 chụp phong cảnh, thứ 3 nhận cảnh ngoại cảnh nổi tiếng trên mạng, thứ 4 chụp G-Star, thứ 5 chụp ý duệ phong thượng, thứ 6 hẹn quản lý tài chính bàn chuyện đầu tư. Lâm Song Song nghi hoặc, đầu tư gì? Cậu vẫn còn chơi trò này sao? Nói đến đây cô liền không buồn ngủ. Hứa Nhất Nặc cười ha hả nói. Tháng này cổ phiếu kiếm được một khoản lớn. Tôi chuẩn bị lấy một phần đầu tư ổn định. Cùng quản lý người ta hẹn thời gian không thể thay đổi. Lâm Song Song có chút tiếc nuối. Thật đáng tiếc. Tiểu Noãn nói tổ tiết mục đều là từ thứ 2 đến thứ 6 huấn luyện ghi hình. Cuối tuần nghỉ ngơi. Theo dõi hành trình của anh trai không có cậu. Mình còn có chút không quen. Quên đi, mình sẽ giải thích cho Tiểu Noãn. Cậu bận mình đi. Nguyên chủ và Lâm Song Song quen biết khi còn là sinh viên. Hứng thú cùng nhau lăn từ vòng tròn ngôi sao trước đó đến chỗ Triệu Diệc Tinh. Sau đó không đi, hiện tại còn thường xuyên làm việc cùng nhau. Khuê mật bất quá là như thế. Hứa Nhất Nặc sau khi tỉnh lại ở chung với Lâm Song Song cũng rất tốt. Cô nhất thời có chút áy náy, giống như vứt bỏ người ta. Cậu vất vả, lần sau mình mời cậu uống trà sữa. Này, mình muốn một cốc thật to và nhiều trân châu. Được, Hứa Nhất Nặc nhất thời thần thanh khí sảng. Cảm thấy mưa ngừng nắng. Cô lại đi, đi đường đều dưới chân Sinh Phong. Kết quả ngày hôm đó, Hứa Nhất Nặc đang quay phim web drama mới nổi Tiểu Hoa lướt qua vòng bạn bè. Vòng bán vé của Ngưu Thúc rõ ràng xuất hiện ở tin nhắn đầu tiên. 5 phút trước phát hành, Triệu Diệc Tinh ghi hình. Thiếu nữ xinh đẹp, số 25 và số 26. Vé ít giá cao, nói chuyện riêng. Ngày 25, Chúa ơi, Hứa Nhất Nặc tiện tay mở lịch. Thứ bảy, không phải là cuối tuần này nghỉ không ghi chương trình sao? Không phải là không thể chơi. Hứa Nhất Nặc hùng hổ nhận điện thoại của Lâm Song Song. Thanh âm so với lần trước còn hưng phấn hơn. Nhất Nhất, không làm phiền công việc của cậu. Phải không? Cậu nhanh chóng nhìn vào vòng tròn bạn bè. Con trai là thứ bảy và chủ nhật ghi hình 2 ngày. Cậu có thể đi a hát. Nhất Nhất, hạnh phúc đến ngớ người rồi. Không, tôi không muốn hạnh phúc. Hứa Nhất Nặc khóc không ra nước mắt. Nhưng những lời nói trước đó cũng không thể tìm cái cớ khác. Hơn nữa lịch trình đã lên kế hoạch đều có thể bởi vì Triệu Diệc Tinh thay đổi. Hứa Nhất Nặc đột nhiên giác ngộ cái gì gọi là tránh được mùng 1 không trốn được 15. Có lẽ có một số việc chính là định mệnh. Nên đi qua sân chính là tránh cũng tránh không được. Nếu tiếp tục tìm cớ, Hứa Nhất Nặc cũng không hoài nghi có khả năng một số thiếu nữ sẽ chạy xuống dưới lầu ghi hình. Là chuyện tốt à, a ha ha ha, ta thật vui vẻ. Hứa Nhất Nặc hít mũi. Chờ Tiểu Noãn huấn luyện xong mình sẽ hỏi cô ấy có vé không? Mình đã hỏi rồi. 4 tấm, vừa đủ cho nàng tiên F4 của chúng ta. Chấm, đó chính là không đi cũng không được. Thứ bảy, Hứa Nhất Nặc cố ý tra lịch vàng. Xác nhận hôm nay nên xuất hành nên đi thăm người thân thăm bạn bè. Ít nhất ngày hôm nay sẽ không phải là trên đường đuổi theo nam chủ đụng xe ngã lăn một cái thang máy vân vân. Còn đeo bùa bình an thanh thủy tự mua mới ra ngoài. Tối hôm qua mơ thấy tình tiết lo lắng của nguyên chủ trong tiểu thuyết. Từ thang máy cao cao, lăn lộn trong đống fan đông đúc, một thân mồ hôi lạnh tỉnh lại. Quả nhiên lăn xuống gầm giường. Thật là một điều khủng khiếp. Cao mày đến địa điểm gặp mặt. Vịt con chọc chọc cánh tay cô hỏi. Chị Nam sao không nói lời nào? Có phải quá hưng phấn không? Hứa Nhất Nặc mới lấy lại tinh thần. Một lần nữa thay đổi nụ cười quen thuộc. Không có gì. Cuối tuần vốn muốn ngủ nướng. Hôm nay đồng hồ sinh học không được điều chỉnh. Thật kỳ quái nha. Không phải đều là thứ hai đến thứ sáu mới ghi hình chương trình sao? Hy vọng nói của bánh su kem đều là đắc ý. Chứng tỏ ca ca cà di cao. Nhất định là tổ mẫu nhân nhượng hành trình của ca ca nha. Cậu trực tiếp nói đùa giỡn đại bài không phải là được rồi. Hứa Nhất Nặc ở trong lòng tức giận hừ hừ đem điểm của nam chủ kéo thấp. Bởi vì Triệu Diệc Tinh gia nhập. Hơn nữa Ngưu Thúc thông quảng đại chạy đi báo cáo. Lần này mới sáng sớm người xếp hàng vây xem so với trước nhiều hơn gấp 3 lần. Những cô gái như vậy, khẳng định không phải đều có vé vào cửa. Căn cứ vào trí nhớ của thân thể này, đại bộ phận vẫn là ở bên ngoài chờ chụp ảnh nam chủ đi làm. Từ ven đường đến lối vào tòa nhà, cũng đủ để các nàng chụp trăm mấy tấm Weibo. Chúng ta đi qua đi. Rất nhiều người, Lâm Song Song chỉ vào tòa nhà video bên kia đường. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Mẹ nó, là con trai sao? Con trai tôi đang đến, cách trương.